Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, chương 890, hải tương đương tỷ tỷ. Chương 884, 38. Nhan Bạch ở tính chính mình đi mỗi một bước. Thẳng đến cuối cùng, nàng dừng bước chân, nhìn lầu 2, tương đối với dưới lầu sáng ngời. Nơi nơi đều đèn sáng quang. Lầu 2 có vẻ phá lệ âm u, càng vì áp lực, khắp nơi đều là đen nhánh, không có đốt đèn. Nhan Bạch bàn tay vào túi tiền chung, lòng bàn tay nắm chặt một phen lóe hàn quang đao, đem nắm chặt đao tay giấu ở phía sau lưng, giấu kín ở mặt nạ dưới cánh môi hơi hơi dơ lên độ cung, nàng giống như là một cái giấu kín ở đêm tối dưới quỷ mị, lặng yên ẩn núp đi tới, không người có thể phát hiện nàng tồn tại. Ban đêm là thuộc về nàng thời gian, hiện giờ, Cấm Nguyệt còn đãi ở Cấm Bạch phòng. Nàng đôi tay hoàn ngực, dại ra ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt trố mắt nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn. Cho tới bây giờ, Cấm Nguyệt như cũ không rõ sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Hết thảy tựa hồ đều không thể vãn hồi. Rõ ràng, không nên là cái dạng này, cha mẹ nàng hẳn là dùng mệnh sủng ái nàng, có thể cho nàng phù hộ, mà không phải hiện tại biến thành hai cái ngu dại phế vật. Liên lụy nàng, Nhan Thế Lương hẳn là nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Ái nàng ái đến trong xương cốt, mà không phải hiện tại thân thủ làm nàng thân bại danh liệt người, còn có Nhan Bạch. Rõ ràng trước kia Nhan Bạch là cái phế vật, một cái tự bế khiếp nhược phế vật. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng? Cấm Nguyệt ôm đầu mình, đầu phẳng phất thắt giống nhau, như thế nào cũng tưởng không ra, sở hữu sự tình đến tột cùng là ra cái gì sai, nơi đó không đúng. Nàng gắt gao cắn răng, phẳng phất hận không thể đem Nhan Bạch cắn, trong thanh âm mang theo căm ghét. Nhan Bạch, ta nhất định phải làm ngươi hối hận làm sự tình, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cấm Nguyệt thanh âm tràn ngập hận ý. Liền ở ngay lúc này, Cấm Nguyệt phía sau môn phát ra tiếng vang, kẽo kẹt một tiếng, giống như là quỷ phiến chung cảnh tượng. Thanh âm nghe có chút thấm người. Cấm Nguyệt trên mặt trố mắt một chút, tưởng phía trước cái kia người hầu còn không có đi. Trên mặt một lần nữa mang theo tức giận, đứng lên, quay đầu lại đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Hải Tương Đương đứng ở cửa người mở miệng, nàng dựa ở khung cửa thượng. Trên người che chở một kiện màu đỏ mang theo mũ áo khoác. Cái này màu đỏ áo khoác rất lớn, hơn nữa nhan sắc cũng rất sâu, nồng đậm màu đỏ, giống như là bị máu tươi cấp nhuộm thành, cùng bốn phía màu đen hình thành tiên minh đối lập. Mặc dù là đứng ở trong bóng đêm, cũng như cụ có thể làm người liếc mắt một cái nhìn đến, đã gặp qua là không quên được. Vành nón thực to rộng, đem trước mặt người khuôn mặt che lấp thực hoàn mỹ, nói chuyện thanh âm cũng như là trải qua cái gì máy thay đổi thanh âm đặc thù xử lý, phân biệt không ra là nam hay nữ. Người môn bị đẩy ra nháy mắt, không biết từ phương hướng nào thổi quét tiến vào một trận gió lạnh, trực tiếp từ Cấm Nguyệt tay áo ống quần chỗ chui vào đi, khiến cho nàng cả người run túc, lông tơ căn căn dựng ngược lên. Loại cảm giác này quỷ dị thực, đồng thời cũng làm Cấm Nguyệt sợ hãi. Hiện tại ở cái này thời gian điểm, xuất hiện ở chỗ này người, như thế nào cũng không có khả năng là người tốt. Ngươi là người nào? Cấm Nguyệt căng chặt thân mình, bản năng hướng tới bên cạnh tìm kiếm thích hợp phòng thân đồ vật. Chỉ tiếc, Cấm Bạch phòng vũ trụ, nguyên bản trưng bày đồ vật đều ở Cấm Bạch sau khi chết, bị nàng một phen lửa đốt. Hiện giờ trong phòng còn thừa đồ vật cũng chỉ dư lại một đống bị Cấm Nguyệt lan lộn thành rác rưởi. Các loại vật phẩm linh kiện, căn bản phòng thân không được. Hết chương.